quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu cắn miếng táo, nhìn hai người dưới lầu, bỗng cảm thấy lời Hứa Quế Chi nói rất có lý. Không cãi vã mới là vấn đề, cãi nhau kịch liệt thật đấy. Chu Chiêu Chiêu nói, đúng vậy, Hứa Quế Chi chẳng chút sốt ruột, còn cúi người nhìn kỹ, tặc lưỡi hai tiếng, mấy năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy Phu Lôi tức giận như vậy. Hai người đứng trên lầu xem kịch, nhưng chưa xem được bao nhiêu thì Phu Lôi đã lạnh mặt bỏ đi. Còn Từ Cảnh Chu thì như nước đổ lá khoai, lững thững đi theo sau, trông thật buồn cười. Khi hai người lên lầu, Phu Lôi nói với Hứa Quế Chi, cô ơi, anh ta ăn cơm xong ngày mai sẽ đi. Từ Cảnh Chu liếc nhìn cô, không nói gì, vậy thì tối nay chúng ta ăn lẩu đi. Hứa Quế Chi cười nói, ăn lẩu phải đông người mới vui. Phu Lôi, cô cảm thấy lời mình nói chẳng ai để tâm. Thật bực, Hứa Quế Chi đi chuẩn bị nước dùng từ xương bò. Chu Chiêu Chiêu định vào bếp giúp nhưng bị đuổi đi ngủ. Có lao động nam ở đây rồi, đến tay không mà còn không chịu làm việc, chỉ biết ăn sao? Hứa Quế Chi nói, để tôi giúp. Từ Cảnh Chu cười tiến lại gần, cô bảo gì tôi làm nấy. Thật không? Hứa Quế Chi nhướng mày nhìn anh. Tất nhiên, Từ Cảnh Chu cười đáp, miễn là đừng đuổi tôi đi là được. Hứa Quế Chi trừng mắt nhìn anh. Phu Lôi thật sự muốn Hứa Quế Chi thẳng thừng bảo Từ Cảnh Chu đi luôn. Người này mặt dày quá. Chu Chiêu Chiêu đi ngủ, Phu Lôi đứng một mình trong phòng khách một lúc, cuối cùng cầm lấy quyển sách của Chu Chiêu Chi đọc, nhưng tai cô vẫn ròng lên nghe ngóng động tĩnh trong bếp. Không biết Từ Cảnh Chu đã nói gì mà khiến Hứa Quế Chi bật cười. Hai người cứ thế thì thầm trò chuyện, Phu Lôi nghe một lúc, rồi chuyên tâm đọc sách, chẳng mấy chốc đã chìm vào trang sách. Đột nhiên, cô cảm thấy chiếc ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống, có người ngồi xuống cạnh cô, hơi thở quen thuộc khiến cơ thể Phu Lôi căng thẳng, bên tai vang lên giọng nói của Từ Cảnh Chu. Xong hết rồi, Phu Lôi, ừ, một tiếng, nhấn mạnh lần nữa. Ngày mai anh đi nhé, e là không được rồi. Từ Cảnh Chu cười, tôi đã nhận lời lãnh đạo đến bệnh viện ở đây. Với lại, đường núi bị phong tỏa, tôi cũng không đi đâu được. Phu Lôi, cô trừng mắt nhìn anh. Từ Cảnh Chu, tôi đây. Từ Cảnh Chu vẫn cười. Phu Lôi không nói thêm, quay mặt đi chỗ khác. Anh làm vậy chỉ khiến tôi thêm khó xử. Trái tim Từ Cảnh Chu đau nhói, vừa định nói gì thì Hứa Quế Chi từ bếp bước ra. Tôi nấu chút mì, ai ăn không? Chu Chiêu Chiêu giờ không còn nghén nên đói nhanh. Bà dùng nước dùng vừa hầm nấu chút mì cho cô. Không ăn, hai người đồng thanh đáp. Hứa Quế Chi khột trêu chọc họ, cười xách bát đi gõ cửa phòng Chu Chiêu Chiêu. Vậy muốn ăn thì tự nấu nhé. Không khí trong phòng khách lúc nãy bị phá vỡ. Từ Cảnh Chu thầm thở phào. Phu Lôi cũng không nói thêm lời nào. Bữa lẩu tối hôm đó vì có Từ Cảnh Chu nên rất vui. Ăn xong, Từ Cảnh Chu giúp Hứa Quế Chi dọn dẹp bếp. Lúc ra ngoài thì Phu Lôi đã đi mất. Cô ấy không cho nói. Chu Chiêu Chiêu nhún vai. Không sao, từ từ. Từ Cảnh Chu cười, không hề nản lòng. Cố lên nhé, Chu Chiêu Chiêu nói, cô rất quý Phu Lôi, nên không nỡ nhìn cô cứ thế mãi. Vô dụng, Hứa Quế Chi liếc nhìn anh, về khoản mặt dày, anh phải học hỏi Dương Lão Tam nhiều lắm. Chu Chiêu Chiêu, vô tình vạ lây, nhưng nghĩ đến chuyện Dương Duy Lực ngày trước theo đuổi mình. Cô không nhịn được cười, con này, Hứa Quế Chi nói. Cứ coi cô ấy như một người phụ nữ bình thường. Đừng nghĩ quá nhiều. Ai cũng mang theo quá nhiều gánh nặng. Bà nhìn hai đứa trẻ này mà xót xa. Con người ta phải biết nhìn về phía trước. Bà thở dài. Từ Cảnh Chu cười. Vâng, phải nhìn về phía trước. Nhưng với họ, điều đó thật không dễ dàng. Mấy ngày sau, Phu Lôi biến mất, hỏi ra mới biết cô xuống đơn vị kiểm tra sức khỏe cho binh lính. Trời lạnh thế này, ai cũng trốn trong phòng có lò sưởi. Chỉ có cô chạy xuống tận đơn vị để khám cho các chiến sĩ. Chu Chiêu Chiêu thở dài. Giờ cô đã đồng tình với Hứa Quế Chi. Hai người này còn lâu mới tới được với nhau. Phiêu Vũ Miên Miên nhìn hai người. Chu Chiêu Chiêu lại nhớ đến Dương Duy Lực. Cô đặt tay lên bụng. Từ lần đầu thai máy, mấy ngày sau cũng có vài lần nữa. Tiếc là Dương Duy Lực không có ở đây. Và anh cũng không biết Chu Chiêu Chiêu mang thai đôi. Vì mang song thai nên tháng thứ ba cô vô cùng mệt mỏi. Nghén cũng rất nặng. Nhớ lại hôm đi khám với Hứa Quế Chi. Khi bác sĩ siêu âm nói cô mang thai đôi, hai người đã vui mừng thế nào. Bây giờ chính sách kế hoạch hóa gia đình đã bắt đầu. Đặc biệt là người như Dương Duy Lực. Nếu sinh con thứ hai sẽ bị buộc thôi việc ngay lập tức. Hứa Quế Chi huy không nói ra, nhưng bà luôn nghĩ rằng có thêm con là có thêm niềm vui. Nhưng chính sách trước đây quy định rõ, với lại bà cũng không phải là mẹ chồng cổ hủ, bắt buộc phải có con trai. Trong nhà họ, con gái luôn được cưng chiều hơn con trai. Giờ Chu Chiêu Chiêu mang thai đôi, Hứa Quế Chi vui không tả xiết. Thời buổi này, song thai rất hiếm, lại thêm chính sách kế hoạch hóa. Bà cảm thấy Chu Chiêu Chiêu chính là phúc tinh của gia đình. Cô dâu này quả là tuyệt vời. Thấm thoát đã một tuần trôi qua, các trường tiểu học cũng bước vào kỳ thi cuối kỳ. Sau khi nhận giấy báo là có thể nghỉ hè, Vương Thái Hồng vì đi học muộn, lẽ ra phải học lớp 5, nhưng giờ mới học lớp 3. Chu Chiêu Chiêu lập kế hoạch cho cô bé, bảo nghỉ hè đến nhà cô để cô kèm cặp, cố gắng trong hè năm sau học xong chương trình lớp 4 và lớp 5, để sau hè có thể học lên lớp 6. Như vậy là nhảy cóc một lớp, trở về đúng lớp mà cô bé đáng lẽ phải học. Cùng đi theo còn có A Hợp Kỳ. Chu Chiêu Chiêu cũng chỉ biết qua lời kể của cậu bé rằng cậu chưa từng đi học. Biết được Triệu Đan không cho A Hợp Kỳ đi học, Chu Chiêu Chiêu xông thẳng đến bệnh viện, mắng cho Triệu Đan một trận. Dù lúc đó, cô ta vẫn đang nằm viện, cách Trương.